Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 508, thần điện sự kiện điểm đáng ngờ. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ta hôm nay sớm như vậy online cũng là bởi vì ngươi cung cấp nơi vô chủ. Chúng ta đã tìm được. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, thật tìm tới, có phải hay không một chỗ lâu đài cổ? Lý Minh kinh hỉ hỏi, như ngươi nói, xác thực một dãy núi ở giữa lâu đài cổ, bên trong không có một ai, chỉ có một cái phiêu đãng u hồn boss. Chúng ta người đã đem hắn vây quanh, chỉ chờ chiến thắng hắn liền có thể mở ra nơi vô chủ nhiệm vụ manh mối. Lão đệ còn có hay không liên quan tới nhiệm vụ này tin tức bổ sung? Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi, nếu như ta đoán không sai, cái này tòa pháo đài cũng quan hệ đến một cọc diệt môn huyết án. Nếu như u hồn boss cần muốn các ngươi trợ giúp pháo đài báo thù lời nói, ta ngược lại là có thể cung cấp một số manh mối. Lý Minh suy tư nói ra, vậy liền quá tốt, là dạng gì manh mối? Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn hỏi, cái này muốn xem các ngươi nhiệm vụ là tình huống như thế nào. Nếu như cùng ta tiếp xúc qua nhiệm vụ một dạng, ta sẽ có thể giúp bận bịu ra điểm chú ý. Nếu như không giống nhau, vậy ta thì bất lực. Lý Minh nói ra, ngươi là ý nói, phải chờ chúng ta tiếp vào nhiệm vụ, ngươi mới có thể căn cứ tình huống cung cấp một số manh mối. Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc hỏi, đúng, vẫn là chờ hội trưởng trước mở ra nhiệm vụ này, sau đó lại nói chuyện riêng ta đi. Lý Minh cười nói, tốt, cái kia ta hiện tại liền đi vây công boss. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng, kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh hiện tại cảm giác Hoàng Triều Lang Huyết cái này người lòng dạ cùng ánh mắt xác thực không phải bình thường. Trách không được Hoàng Triều công hội nhiều năm như vậy một mực xếp tại nghề nghiệp công hội hạng nhất, chưa từng có bị người vượt qua qua. Căn này người lãnh đạo chắc tuyệt mới có thể cùng lâu dài ánh mắt có chặt chẽ không thể tách rời. Liên hệ, tiếp xúc qua mấy cái công hội trưởng về sau, Lý Minh cảm thấy Hoàng Triều Lang Huyết mới là trong lòng hắn chính thức bội phục một cái công hội trưởng. Thiên Tâm Hồng tuy nhiên năng lực không tầm thường, nhưng ở ánh mắt cùng kế hoạch phía trên, khoảng cách Lang Huyết hội trưởng vẫn là chênh lệch rất lớn. Chủ yếu là quản lý kinh nghiệm lên không đủ, Tàn Nguyệt Mộc Lan lại càng không cần phải nói. Đây là một cái tâm tư thiện lương lại giảng nghĩa khí mỹ nữ công hội trưởng, nhưng là tại kinh doanh phía trên, nàng cũng không có bao nhiêu chỗ hơn người, đến mức Bá Thiên Minh Khôn thiếu, bởi vì giải trừ quá ít, Lý Minh còn không biết người này tình huống. Bất quá từ hiện tại cục diện đến phân tích, Khôn thiếu thuộc về loại kia nói như rồng leo, làm như mèo mửa loại hình. Hắn hiện tại là có tiền không biết nên làm sao chính xác sử dụng. Nhất định phải có một cao thủ phụ đạo mới có thể để cho Bá Thiên Minh có càng mạnh sức cạnh tranh. Tựa như Hoàng Triều Lang Huyết nói tới như thế, hiện tại Bá Thiên Minh khí thế hung hung, nhưng có tiền không có đưa đến tương ứng tác dụng. Hiện tại xác thực còn non một chút. Xác định phòng làm việc đệ nhất bút đơn đặt hàng đem về hợp tác với Hoàng Triều công hội. Kết thúc nói chuyện riêng về sau, Lý Minh liền đem cái tin tức tốt này báo cho tất cả đồng đội. Không tệ a, 700 kim tệ một kiện lam tinh. Đối chúng ta mà nói cơ hồ không có bao nhiêu thành bản. Kinh Lan cười nói, hầm mỏ là chính chúng ta. Lần này tu kiến cũng không có hoa bao nhiêu kim tệ. Về sau chúng ta trang bị giá cả, sợ rằng sẽ so với hắn đồng hành giá vốn giảm bớt gấp đôi trở lên đây. Kinh Thành cười nói, nếu như chế tạo ra mặc ngân phẩm chất trang bị, trước thỏa mãn tiểu đội chúng ta nhu cầu, sau đó lại đối ngoại tiêu thụ. Lý Minh vừa cười vừa nói, minh bạch. Mọi người cùng nhau gật đầu nói, được, hầm mỏ sự tình không dùng chúng ta quan tâm. hôm nay tài liệu dùng hết về sau, đem trang bị số lượng báo cho ta là được. Lý Minh nói ra, biết, buổi chiều thì có tin tức. Kinh Lan cười nói, vì hôm nay hầm mỏ khai trương, nàng thế nhưng là sớm liền chuẩn bị không ít tài liệu. Một ngày chế tạo xuống tới, chí ít cũng sẽ là hơn vạn trang bị trở lên. Chỉ nhìn Hoàng Triều Công Hội có thể ăn bao nhiêu. Các đội hữu rời đi hầm mỏ, quyết định tạm thời vẫn là tiến đến soát chế tạo đồ phổ. Bất quá lần này thiết tượng sư đồ phổ một dạng số lượng đầy đủ. Lý Minh liền dẫn các đội hữu tiến về gần nhất mộc tượng sư đồ phổ đổi mới thấp triển khai hành động. Vừa sử dụng quyền trục về thành trở về hoàng thành, sau đó truyền tống đến một bên cổng thành, cưỡi tọa kỵ xông ra cầu treo trong nháy mắt. Lý Minh sau lưng kim quang lóe lên, mỹ lệ thánh nữ xuất hiện lần nữa. Nàng y nguyên yên tĩnh ngồi sau lưng Lý Minh, tận lực cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Bất quá thánh nữ lần thứ hai xuất hiện, trên mặt ngọc sầu bi tựa hồ hạ thấp không ít, nhìn lấy long lanh trời xanh cùng lộng lẫy ánh mắt, thánh nữ trên mặt rốt cục lộ ra một tia cười nhạt ý. Thánh nữ xuất hiện, vẫn là thánh nữ nhìn lấy thuận mắt một số. Avril Lavigne cười nói, đúng vậy a, thánh nữ một mực như thế yên tĩnh ngốc ở một bên. Cái kia ma nữ lại là chạy loạn khắp nơi. Tịch mịch như yên gật đầu nói, ma nữ cũng tốt a, tối thiểu nàng sẽ còn nói với chúng ta hai câu nói. Gia Lạc Bỉ Hải đái ha ha cười nói, dù sao mặc kệ là thánh nữ vẫn là ma nữ, tại một đám nam tính người chơi trước mắt đều là khó gặp cảnh đẹp. Minh minh bạch bạch, bổn tọa đồ vật cái kia trả lại bổn tọa đi. Thánh nữ nhấp nhô thanh âm, bỗng nhiên sau lưng Lý Minh vang lên. Đồ vật, thứ gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Người tại thần điện lòng đất phát hiện thần dưỡng kim liên, cũng là bổn tọa trước kia vũ khí. Thánh nữ từ tốn nói, à, biết, một hồi còn cho ngươi. Lý Minh nhất thời kịp phản ứng, lúc trước tiến vào thần điện trước đó, tại đáy hồ thánh nữ pho tượng phía trên, liền thấy thánh nữ cầm lấy kim liên bộ dáng, về sau tại đầm băng dưới đáy tìm tới một nhánh kim liên. Hắn trả tại hiếu kỳ suy đoán, hiện tại có thể xác định, cái kia chính là thánh nữ vũ khí. Thánh nữ đại nhân, ngài vũ khí, làm sao lại xuất hiện tại đầm băng phía dưới? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, lúc đó thần điện bị ma tộc đánh lén, thánh nữ hẳn là cầm lấy vũ khí chiến đấu, làm sao lại tại dưới tình huống như vậy, còn đem vũ khí để ở một bên? Năm đó thần điện đột nhiên gặp phải tập kích, địch nhân mang theo thần khí từ trên trời giáng xuống. Thủ hộ chiến sĩ thương vong thảm trọng, vì khắc chế đối phương thần khí lực lượng, bổn tọa bất đắc dĩ sử dụng kim liên thần lực, đối kháng đối phương thần khí, bảo hộ tất cả chiến sĩ an toàn. Thánh nữ hồi đáp, nguyên lai là dạng này. Năm đó sự tình, thánh nữ đại nhân bây giờ có thể đoán được là người nào chủ sử sao? Lý Minh hỏi. Những địch nhân kia hết sức quen thuộc thần điện bên trong tình huống, nhất định có chúng ta nội gián tiếp ứng. Nhưng việc này lớn, bổn tọa còn không thể vọng kết luận. Thánh nữ nói ra, tốt a, đợi ngài khôi phục không sai biệt lắm về sau, chuyện này ta nhất định giúp ngài tra cái tra ra manh mối. Lý Minh nói ra, chỉ hy vọng như thế đi. Thánh nữ mỉm cười. Một đoàn người tọa kỵ phi tốc phi nước đại, rốt cục tại nửa giờ sau đi vào trong một vùng núi. Nơi này đồng dạng cũng là cấp 40 dã ngoại địa đồ. Toàn bộ địa đồ khắp nơi đều là mảng lớn sông núi cùng kéo dài quần phong. Quái vật đổi mới khu phân bố tại từng mảnh dốc núi cùng trên sườn núi. Lật qua mấy ngọn núi, Lý Minh lần nữa tìm tới thần các Thái Sơn cung cấp tọa độ. Đây là một mảnh vô cùng khó tìm sơn phong mặt sau dốc núi. Trên sườn núi tụ tập đại lượng cấp 43 tinh anh quái đổi mới khu. Nơi này tất cả đều là từng cái thụ tinh quái vật địa bàn. Bọn họ thân hình cao lớn, là hình người bộ dáng từng cây xanh biếc đại thụ. Trên đỉnh đầu còn đỉnh lấy đại oanh cành lá, trong tay cầm từng cây to dài thân cây, lại là một chút thịt thuẫn tính quái vật. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Phạm Hoa nói ra, Gia Lạc Bỉ Hải Đái lập tức đứng tại phía trước nhất. Bắt đầu hấp dẫn thụ tinh nhóm chú ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.